Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 7, cô thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Dư Phiêu Phiêu cũng thấy Phương Chu Diêu ở góc đường vẫn là bộ tóc như cũ, đạp xe qua, lướt bên cạnh cô, mang đến một luồng gió mát thổi bay mái tóc của cô, thổi qua trái tim cô. Trái tim bỗng nhiên tê dần. 14 tuổi anh vẫn còn tràn đầy sức sống như vậy. Trong giấc mơ anh 28 tuổi, trên mặt chỉ còn lại âm u tràn đầy ác ý, giống như thế giới đối địch với anh. Đều nói giang sơn dễ thay đổi bản tính khó rời, nhưng chênh lệch mười mấy năm này của anh tựa như khiến anh thoát thai hoán cốt, lột xác thành một người khác. Dư Phiêu Phiêu đang suy nghĩ, có thể là bởi vì cô chứ? Hoặc có lẽ, bởi vì cô ấy. Cô không dám quay đầu lại, bước chân chỉ dừng lại nửa khắc liền tiếp tục đi về phía trước. Trong cửa hàng văn phòng phẩm gần đó, Dư Phiêu Phiêu chọn một số vật cần thiết để học tập. Bút chì, tẩy, bút ký, hộp bút, máy tính. Ma xôi quỷ khiến thế nào tầm mắt lại rơi vào một bên sách mật mã. Dư Phiêu Phiêu cầm lấy quyển mật mã 6 chữ số trên kệ, ánh mắt thất thần, ngẩn người trong chốc lát. Cô nghĩ rằng Phương Chu Diêu là một người thích viết nhật ký. Anh bắt đầu viết nhật ký ở trường tiểu học và thường ghi lại cuộc sống của anh, những ngày đáng nhớ. Ngọt bùi cay đắng đều rất rõ ràng. Kiếp trước sau khi cô giết người, những ngày bị giam lỏng trong nhà anh, lật nhầm nhật ký của anh, cũng bởi vậy chứng kiến việc anh yên lặng bên cạnh cô mười mấy năm. Tựa như nam chính trong kịch bản Tiểu Phương Tâm, coi việc bảo vệ cô gái như một trách nhiệm, vẫn giữ chấp niệm không thể buông bỏ. Thở dài, cô thu hồi ký ức đặt lại quyển sổ mật mã trên kệ không định mua. Nhưng ngay sau khi cô rời khỏi hàng kệ này, một bàn tay thon dài từ trên kệ lấy ra tinh tế quan sát. Ngước mắt lên, Phương Chu Diêu nhìn về phía cô gái đang tính tiền bên kia. Cũng chỉ có 10 đồng a, cái này cũng không nỡ mua. Cậu nhíu mày, sau đó trực tiếp bỏ quyển sổ vào giỏ mua sắm của mình, mua. Ngày mai sẽ đưa cho cô. Dư Phiêu Phiêu đã thanh toán xong tiền, mang theo món đồ mới mua và cây đàn guitar lớn hơn người, đi ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị về nhà. Cô rời khỏi cửa hàng không lâu, Phương Chu Diêu cũng thanh toán quyển sổ mật mã trong tay, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng. Cậu không định đi với cô nữa, mà định đạp xe đi tìm anh em chơi. Hôm nay có hẹn anh mập chơi điện tử, vừa rồi sở dĩ đi cùng cô chính là nhất thời tò mò, kỳ thật đối với cô vẫn không có hứng thú lớn như vậy. Phương Chu Diêu đạp xe đạp, đang chuẩn bị rời đi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy cô dừng lại bên cạnh một tên ăn mày, mở túi guitar ra. Mẹ kiếp, sự tò mò chết tiệt lại đến, Phương Chu Diêu phải dừng lại, nhìn, đi ngang qua không thể bỏ qua. Bên kia, Dư Phiêu Phiêu bị một tên ăn mày gãy chân quần áo lam lũ ngăn lại, đòi tiền. Cũng đột nhiên cao hứng, cô nói với người ăn xin. Tôi sẽ hát cho anh một bài hát, anh là thính giả của tôi. Nghe xong, cho một đánh giá, tôi sẽ cho anh tiền. Người ăn xin vẻ mặt hoang mang, muốn xin một ít tiền mà thôi, sao còn làm người bình luận. Dư Phiêu Phiêu lấy đàn guitar, thân thể 14 tuổi ôm cây đàn guitar quả thật có chút bất ổn, cho nên cô trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, đây là một tư thế tương đối thoải mái. Vừa gảy đàn một cái, âm thanh ở bên đường truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Đúng vậy, cô chính là muốn khán giả. Kiếp trước cô học nhạc 8 năm, viết hàng chục bài hát, bởi vì bị công ty chèn ép, căn bản không có cách nào lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không sợ bạo loạn, không sợ mất mặt, chỉ muốn có người có thể nghe thấy âm nhạc của cô cho một bình luận chân thành. Giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu lan rộng trên đường phố, với 6 giây của guitar trong 10 giây. Ngón tay nhẹ nhàng gảy, phát ra giai điệu, khiến lòng người hướng tới âm nhạc. Mưa tích tắc làn váy hơi ẩm ướt, mũi chân dẫm lên tiểu mộc kiều, anh không biết em đang lặng lẽ chạy về phía anh. Sau khi khúc nhạc dạo đầu tiên, cô bắt đầu ngâm nga, giọng hát thanh từ duyên dáng, cộng thêm nhịp điệu động lòng người, trong nháy mắt hấp dẫn một đám người qua đường. Bài hát này, là một bài phong cách tình yêu ngọt ngào. Viết loại bài hát này không có khó khăn, mức độ hát cũng cao, nhưng, không dài. Bài hát nhẹ nhàng, hòa quyện với nụ cười ngọt ngào của cô khi cô 14 tuổi, hình ảnh tươi mát và đẹp đẽ. Con đường này cũng được coi là một con phố mua sắm, rất nhiều người qua đường. Nam nữ già trẻ đều bị âm nhạc của Dư Phiêu Phiêu hấp dẫn, có người lấy điện thoại ra quay lại. Phương Chu Diêu buông xe đạp của cậu xuống, rất nhanh chen vào đám người, đôi mắt kia chừng như chuông đồng lớn, ngưng lại trên mặt đất mà ngồi bên cạnh người ăn mày, lại nhìn cô gái nhỏ. Mẹ kiếp, mẹ nó, hay như vậy, dễ nghe à, đây là bài hát gì vậy? Người qua đường đặt câu hỏi, không biết, chưa từng nghe qua ai, anh biết không? Không biết, ghi lại, quay video đi, trong đám người, thanh âm rắc rắc không ngừng, đủ loại ánh mắt khâm phục rơi thẳng vào trên người Dư Phiêu Phiêu. Người ăn xin bên cạnh cô cũng là vẻ mặt thần kỳ, giống như ca thần ngồi bên cạnh không dám nói chuyện. Đột nhiên, một người đi đường đặt một đồng tiền vào bát của hắn, cho rằng Dư Phiêu Phiêu cùng hắn một chỗ, khen thưởng. Người ăn xin vội vàng gật đầu, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không dám nói, sợ quấy rầy Dư Phiêu Phiêu hát. Sau đó, người ăn xin lại lần lượt nhận được 5 hào tiền, 1 đồng tiền thưởng, thời gian một bài hát, hắn đại khái thu hoạch 3 đồng 5. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Một khúc hạ xuống, Dư Phiêu Phiêu hướng quần chúng gật đầu. Cảm ơn, sau khi hát cô cất cây đàn guitar và lấy ra 5 đồng từ túi của mình và đặt vào bát của người ăn xin. Trước mắt bao người, Dư Phiêu Phiêu cõng cây đàn guitar lên, như chứng minh cô không có quan hệ gì với người ăn mày, cô cũng không phải đang bán nghệ thuật. Loại tình huống này, trong mắt quần chúng xem ra đại khái chính là rèn luyện can đảm, em gái nhỏ, em vừa chơi bài hát gì vậy? Trong quần chúng, một nữ sinh thoạt nhìn 18 tuổi đã mạnh dạn hỏi Dư Phiêu Phiêu. Dư Phiêu Phiêu nhìn về phía nữ sinh kia, dễ nghe sao? Nữ sinh gật đầu, dễ nghe à, là bài hát gì vậy? Những lời khen ngợi từ khán giả đã khiến cô nhận được sự động viên mà cô chưa từng có ở kiếp trước. Đáy lòng, hơi nóng, khóe môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Dễ nghe là được rồi, tôi viết còn chưa có tên. Nữ sinh há miệng hình o, ánh mắt cũng trợn tròn, vẻ mặt không dám tin. Xung quanh, những người khác cũng, Phương Chu Diêu cũng vậy. Dư Phiêu Phiêu ở trước mắt bao người cõng cây đàn guitar rời đi, giờ phút này, thân ảnh nhỏ nhắn của cô thoạt nhìn đã cao lớn, cao ngạo vô cùng. Về đến nhà, Dư Phiêu Phiêu mở máy tính để bàn của Dư Hàng. Năm 2006, màn hình máy tính vẫn là hình vuông lớn, hệ thống là Windows cũ, tất cả mọi thứ đều giống trong ký ức. Dư Phiêu Phiêu dùng máy ảnh máy tính cùng micro ghi lại demo của bài hát tình yêu vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chất lượng âm thanh không phải là quá tốt nhưng giai điệu âm thanh được nghe rõ ràng. Trong video chỉ ghi lại dưới cổ cô chơi guitar, không lộ mặt. Chuẩn bị tốt cho demo, Dư Phiêu Phiêu lại đăng nhập vào trang web chính thức của công ty nhạc động. Gửi bản demo của cô, dự định bán bản quyền bài hát này. Bây giờ cô rất cần tiền, cũng cần cái vòng này. Đầu tiên phải vào cái vòng này, để có được tài nguyên, xây dựng vốn. Chỉ là Dư Phiêu Phiêu không nghĩ tới, bài hát này của cô cư nhiên bị công ty nhạc động. Từ chối, xin lỗi các nàng, qua giờ wifi nhà chấm bị lỗi. Không up chương mới được, với lại chấm cũng làm biếng. GT, giờ up một chương trước chiều chấm đi ké wifi tặng thêm 2 chương vì sự làm biếng này nhé. Yêu các ái phi của chấm, cách chương.